Mối tình đầu của Quyền Thiếu, đuổi bắt lão bà ngây thơ, tác giả, Thẩm Du, thực hiện, Thư viện báo, chương 360, thứ 360 chương Kỷ Lão cầu hôn. Kỷ Lão nghiêm túc nhìn nàng, không quan tâm quần áo mới, không quan tâm, vậy ngươi năm đó cao hứng như vậy, cũng là bởi vì cái kia váy là ta tống. Kỷ Lão rất bình tĩnh, phát hiện mình hình như rơi vào một cái hố lâm tĩnh hà. Kỷ Lão thực sự rất bình tĩnh, rất ung dung, tiếp tục dùng kiên niệm từ điển tựa như bản khắc ngữ khi nói. Ta xuyên đệ nhất bộ Tây Trang chính là ngươi tống. Năm đó ta thu được lễ vật, cũng rất cao hứng. Kỷ An Trần cúi đầu lấy điện thoại di động ra. Lặng yên đem Kỷ Lão theo Trung Lão Niên Tú Ân Ái, phân tổ. Truyền qua Trung Lão Niên Tú Ân Ái, tiểu năng thủ, phân tổ. Rơi vào hố đế lâm tĩnh hà sắc mặt cổ quái, vừa muốn tạc mao, một bên nhắc nhở chính mình tạc mao liền thua, nhưng nhịn nửa ngày, vẫn là tạc mao, ta cũng đã nói không muốn nhìn thấy ngươi, ngươi còn tới làm gì? Tới cầu hôn, sau đó thế giới liền an tĩnh, triệt triệt để an tĩnh, ở một mảnh trầm mặc trong, Kỷ Lão mặt không thay đổi nói, cầu xong, nói xong trực tiếp lấy ra một phỉ thúy vòng tay. Không nói hai lời bộ tới lâm tĩnh hà trên cổ tay. Vòng tay vẫn là năm đó cái kia, ta vẫn mang ở trên người. Mấy năm nay nó cùng ta phiêu dương quá hải, đi khắp hơn nửa Trung Quốc, nó hẳn là ở mấy chục năm tiền liền mang đến trên tay ngươi. Không ngờ cuối cùng lại thành này hơn nửa đời người lý. Bồi ta lâu nhất gì đó. Không ai biết lâm tĩnh hà rốt cuộc đáp không đáp ứng Kỷ Lão cầu hôn. Theo dưới lầu hoa viên trở về, Lâm Tĩnh Hà liền không nói một lời tự giam mình ở trong phòng. Ai kêu nàng cũng không được, Kỷ Lão cuối cùng nói kia mấy câu, nghe được Kỷ An Trần có chút mũi toan, nàng vô cùng hy vọng hai người kia có thể thực sự cùng một chỗ. Bây giờ nhìn, Sở Mộ Phong nãi nãi hiển nhiên cũng là nhớ kỹ Kỷ Lão. Chỉ là, lão phu nhân bất là của ngươi thân nãi nãi. Kia, nàng nguyên bản trượng phu đâu? Còn có nàng con gái của mình đâu? Dễ nói chuyện sao? Lão niên người tái hôn, nhi nữ có đồng ý hay không? Là một rất lớn vấn đề a. Kỷ An Trần hiện tại liền lo lắng, vừa nói đến tử nữ vấn đề, nhất định phải nói đến Dạ Viên. Sở Mộ Phong ánh mắt hơi lóe lên một cái, tận lực tránh cùng Dạ Viên có liên quan tin tức. Lão phu nhân, nàng gả cho ta Tam gia gia thời gian, ta Tam gia gia thì có nhi nữ, cũng không biết là không phải nguyên nhân này, lão phu nhân vẫn không sinh dục, hơn nữa bọn họ sau khi kết hôn mau 10 năm thời gian, ta Tam gia gia liền đã qua đời, cho nên lão phu nhân ở gia tộc bọn ta nội bộ tranh đấu chung đấu. Ra một chút trò, thành vì gia tộc nhân vật trọng yếu lúc, có rất nhiều con tin nghi nàng. Nói nàng cùng Tam gia gia là giả phu thê, nàng không tư cách nhúng tay nhà của chúng ta sự, bất quá lão phu nhân thủ đoạn rất lợi hại. Nàng lúc còn trẻ lưu quá dương, cái kia niên đại đã xuất ngoại, thụ quá tân phái giáo dục người rất không như nhau, trong gia tộc cố ý chỉnh nàng, cho nàng rất nhiều mau suy sụp sinh ý làm cho nàng xử lý. Nàng lại có bản lĩnh nhượng những thứ ấy cửa hàng đô khởi tử hồi sinh cho nên nàng rất nhanh. Liên mượn hơi đến một nhóm người ủng hộ, không chỉ không có bị lật đổ, còn địa vị càng lúc càng vững chắc. Chỉ là, ấn quy củ, gả tiến trong gia tộc người, vĩnh viễn đô chỉ có thể tính người ngoài, đây là cái gì quy củ? Kỷ An Trần chính nghe được thân mật đâu, chân mày tại chỗ liền nhíu lại. Nhưng ngàn vạn bất muốn nói cho nàng, lão phu nhân tân tân khổ khổ dốc sức làm xuống gia nghiệp. Cuối cùng lại chỉ có thể rơi vào cái khen và địa vị. Thực tế tiền tài lợi ích, cũng phải là có Sở Mộ Phong nhà bọn họ huyết mạch nhân tài có thể được. Kỷ Lão nghiêm túc nhìn nàng, không quan tâm quần áo mới. Không quan tâm, vậy ngươi năm đó cao hứng như vậy. Cũng là bởi vì cái kia váy là ta tống, Kỷ Lão rất bình tĩnh. Phát hiện mình hình như rơi vào một cái hố lâm tĩnh hà. Kỷ Lão thực sự rất bình tĩnh, rất ung dung, tiếp tục dùng kiên niệm từ điển tựa như bản khắc ngữ khi nói.